Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Ta ở mặt thế đánh vương giả 63. Vạn nhất chờ không đến Hồng Thủy, làm sao bây giờ? Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chúng ta đây có thể vĩnh viễn lần sau đi, ZC07 trả lời như vậy. Nghe luôn cảm thấy là lạ, làm trong lòng nàng có chút khổ sở. Bạch Liên Hoa cúi đầu, ẩn ẩn than một tiếng. Hắn không thể nói sự tình trước kia, chỉ có thể chậm rãi đi tìm trở về. Hắn đột nhiên ở bên má nàng thượng hôn một cái, đem nàng ấn ngã vào trên sàn tàu, nói, đã theo ta cùng nhau chờ đãi tận thế như vậy không thú vị. Chúng ta đây đến làm một ít chuyện thú vị. Bạch Liên Hoa mặt nhất thời đỏ, cầm thú, vị diện đều nhanh đã xong, còn tưởng loại chuyện này, thấy mặt nàng sắc đỏ ửng, hắn lại một bộ vô tội bộ dáng, nói, ngươi đang nghĩ cái gì mặt đỏ sự tình. Rõ ràng là ngươi đang nói cái gì mặt đỏ sự tình. Bạch Liên Hoa đẩy ra hắn một lần nữa ngồi xuống. ZC07 như có đăm chiêu. Lấy ra di động nói. Ta chỉ là muốn nói đến đánh một ván trò chơi mà thôi. Chơi trò chơi chẳng lẽ không tính chuyện thú vị sao? Bạch Liên Hoa chỉ có thể tiếp theo đề tài đi xuống. Nói, nhân loại đều chết hết. Đánh người cơ sao? Hắn lắc đầu, nói. Chúng ta một chọi một đến, Bạch Liên Hoa không rõ hắn vì sao lúc này đột nhiên nghĩ đánh trò chơi. Này sao phòng dục còn muốn không thể tưởng tượng tốt sao? Trên thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai người, tự nhiên dùng không tới tay cơ, cho nên ở căn cứ nhặt điện thoại di động sau cơ bản liền không dùng qua. Lúc này phóng Thái Dương Hạ phơi phơi nạp điện một hồi. Liên cùng hắn 1v1. Ôm giải trí tâm tính, Bạch Liên Hoa tùy ý đánh, bị ZC07 giết vài thứ. Bạch Liên Hoa căm tức hắn, đến mức nghiêm túc như vậy. Hắn không có ngẩng đầu, mà là nói, ngươi đem ván này trò chơi cho rằng sau này mỗi một cái thế giới. Muốn thắng, liền muốn dọn sạch hết thảy chướng ngại. Tiểu binh cũng tốt, siêu cấp binh cũng tốt, hoặc là địch nhân, chỉ cần trở ngại ngươi thôi tháp. Nên sát, Bạch Liên Hoa cúi đầu thao tác bản thân nhân vật theo nước suối đi đến trước mặt hắn. Đưa hắn giết chết, hắn phục sinh sau lại đứng ở trước mặt nàng. Nói, tiếp tục lần thứ hai đưa hắn giết chết. Bạch Liên Hoa dừng khống chế nhân vật. Nói, người đây là tệ nhất đoán. Nhưng chúng ta cũng có thể là đội hữu. Cho dù là đối địch quan hệ, chúng ta hòa bình khơi thông, hắn nói. Phải làm tệ nhất tính toán, nàng trầm mặc. Một trận ầm vang thanh âm vang lên, mặt đất bắt đầu kịch liệt chớp lên, bị kiến tạo ở sa mạc bên cạnh địa phương thuyền cũng đi theo chớp lên đứng lên. Xa xa ngập trời sóng to mang theo sát khí đem mặt đất nghiền áp cọ rửa. Đến chỗ nào nháy mắt bị bao phủ, không có kiến trúc cũng không có sa mạc, chỉ có màu lam đậm nước biển, còn có màu trắng sóng biển, Sóng biển trùng trùng xông vào hai chiếc thuyền song song thượng. Trực tiếp đem hai chiếc thuyền song song hướng cách sa mạc. Vĩ đại địa phương thuyền ở sa mạc thượng sóc này, lại bởi vì bộ phận linh kiện ra vấn đề mà làm cho vô pháp khống chế thân thuyền. Đúng là vừa xuất phát liền muốn phiên điệu, chúc mừng ký chủ tương đương nhiệm vụ hoàn thành. Hay không lập tức rời đi. Hai người đứng ở trên sàn tàu, bị sóng biển cọ rửa. Bạch Liên Hoa nói, ta phải đi, ZC07 gật đầu, nói, ta cũng nên đi, bọn họ lôi kéo đối phương thủ. Tựa hồ nghĩ tới cùng nhau đi, nghênh đón tận thế, cộng phó Hoàng Tuyền, bọn họ cùng nhau nhảy vào sóng biển bên trong. Trong biển quái thú nháy mắt liền đưa bọn họ xé rách cắn nuốt. Tí tách vị diện kết cục hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tích phân kết toán chung. Vị diện nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 3.000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, nhân loại hủy diệt, đạt được tích phân 2.000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, cuối cùng người sống sót, đạt được tích phân 2.000, nhiệm vụ lần này kết thúc tương đối bình tĩnh, không giống tiền vài lần tê tâm liệt phế, lại làm cho nàng nội tâm bình tĩnh không được, trực tiếp đi kế tiếp vị diện đi, âu mấy đêm ca. bà ba quyết đoán đáp ứng. Tí tách vị diện chọn đọc chung. Hết chương.